Chương 1910, chấm ở chỗ này. Thứ 3, kết thúc công việc đọa tinh chi hận S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 285 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 2.500-4.700-3.60.000 phụ gia điểm trí lực 5.050.000 mẫn tiệp 3.030.000 không thể chất 5.050.000 giải phong thuộc tính, ngâm sướng độ 70% phá ma phòng thuộc tính 40% công kích khoảng cách 5m 5m giảm bớt 10 cấp sử dụng đẳng cấp ma pháp tất trúng S.U.E.T. 45-45% chịu đòn đoa nở tính 50% để. Thăng đối với bất tử sinh vật 150% đạ mạ ỉn dệ ạ sờ đề thăng 140% vũ giả kỹ năng hiệu quả 140% linh hồn đặc tính, vũ động địa linh, có thấp tỷ lệ đang giải phóng chiến vũ kỹ có thể thời điểm triệu hồi ra cao giai bất tử sinh vật hiệp trợ công kích múa chi đoạt thể, có 5% tỷ lệ đang giải phóng chiến vũ kỹ có thể thời điểm đề thăng tự thân 50% lực phòng ngự vật lý cùng lượng máu hạn mức cao nhất huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống. Không cách nào giao dịch trang bị yêu cầu, danh. Vọng 15 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 30 triệu điểm ở trên vũ khí giới thiệu, lấy lò lì tạ linh hồn ngừng tụ thành pháp trượng, có người nói sáp nhập vào lò lì tạ yêu hận, có thể ở đối kháng tử linh sinh vật thời điểm xúc phát tự thân chiến lực đề thăng là vì trên đại lục vương giả cấp vũ giả chuẩn bị pháp trượng đoạ lạc pháp IES phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 280 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 6.000-6.000 phòng ngự ma. Pháp lực, 140.000-140.000 phụ gia điểm số. Trí lực 35.000-35.000 mẫn tiệp 2.000-20.000 thể chất 35.000-35.000 giải phong thuộc tính. Lượng máu 12.000-12.000 lượng máu 12.000-12.000 lượng máu 12.000-12.000 lực phòng ngự vật lý 40.000 lực phòng ngự vật lý 40.000 để thăng 40% đóng băng, định thân, xoay tròn, lên không kỹ năng kháng tính nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 32% để thăng người sử dụng 100% kỹ năng hiệu quả trang bị yêu cầu. Danh vọng 15 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 30 triệu điểm ở trên huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch trang bị giới thiệu, lõ lỉ tạ lấy hóa thành báo thủ chi bảo, vì phục tử linh minh chủ. Tạp đạt tư đối với mình thương tổn ma vực hộ thối S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 280 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 11.000-11.000 phòng ngự ma pháp lực. 45.000-45.000 phụ gia điểm số, lực lượng 26.000-26.000 mẫn tiệp 15.000-15.000 thể chất 26.000-26.000 trí lực 4.500-4.500 giải phong thuộc tính, lượng máu 11.000-00 vật lý công kích lực 30.000-00 vật lý công kích lực 30.000-00 vật lý công kích lực 30.000-30.000 tỷ lệ bạo kích 16-16% nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 16% để thăng người sử dụng 75% kỹ năng hiệu quả 75% trang bị yêu cầu, danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 35 triệu điểm ở trên huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch go tờ đu 5 lắp giáp có thể gây ra 6 trang hiệu quả trang bị giới thiệu, tử linh minh chủ. Tạp đạt tư vận dụng cường đại tử linh lực kết hợp ma vũ đại lục mân côi thiên nhai dưới chôn sâu tuyệt thế chân sắt chế tạo ra cường lực chiến giáp, chẳng những dùng cái này phù hộ tử linh tam cự đầu thân thể, này đây này giam cấm tử linh tam cự đầu linh hồn, để cho bọn họ thẳng đến hồn phi phách tán ngày nào đó đều không thể thoát khỏi cầm cố ma vực miếng lót vai S phẩm cấp, có 102 thần khí trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 280 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật. Lý, 70000-70000 phòng ngự ma pháp lực, 30000-30000 phụ gia điểm số, lực lượng 1800-1800 mẫn tiệp 10000-10000 thể chất 1800-1800 trí lực 3000-3000 giải phong thuộc tính, lượng máu 70000 vật lý công kích lực 20000 vật lý công kích lực 20000 vật lý công kích lực 20000-20000 tỷ lệ bạo kích 10% nguyên tố kỹ năng giảm tổn thương 10% để thăng người sử dụng 50% kỹ năng hiệu quả 50% trang bị yêu cầu, danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 35 triệu điểm ở trên huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch Gordu 5 lắp ráp có thể gây ra 6 trang hiệu quả trang bị giới thiệu, tử linh minh chủ. Tạp Đạt Tư vận dụng cường đại tử linh lực kết hợp ma vũ đại lục mân côi thiên nhai dưới chôn sâu tuyệt thế chân sắt chế tạo ra cường lực chiến giáp, chẳng những dùng cái này phù hộ tử linh tam cự đầu thân thể, này đây này giam cấm tử linh tam cự đầu linh hồn, để cho bọn họ thẳng đến hồn phi phách tán ngày nào đó đều không thể thoát khỏi cầm cố đều nói thành chiến trong đỉnh cấp bột hùng hồn, nhưng là như vậy hùng hồn bột chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nàng chỉ rơi mất 4 trang bị. Nhưng là cái này bô nở cái trang bị đều không ngoại lệ, cư nhiên đều là có 102 thần khí, đây quả thực là thanh chiến rơi xuống sử thượng kỳ tích hơn nữa, lọ lì tạ dường như bụng đen bề ngoài dưới, có một viên lóe sáng tâm, linh hồn của hắn ngưng tụ pháp trượng sử dụng đẳng cấp tuy cao tuy nhiên lại sở hữu giảm bớt 10 cấp sử dụng đẳng cấp phụ gia thuộc tính, hơn nữa, hai cái linh hồn đặc tính tương đối thực dụng còn như cái kia thêm nhiều máu lượng pháp bảo hung giáp, cũng là khó gặp tinh. Khiết cực phẩm. Pháp hệ yêu nhất làm người ta sợ hai than là, từ một cái pháp hệ bột trên người lại còn rơi mất hai kiện thuộc tính làm người ta tờ cờ kêu kỳ là chiến sĩ trang bị, hơn nữa còn là sáo trang, thêm cao vật công thuộc tính vì vậy, căn cứ phân phối theo nhu cầu nguyên tắc, cái này 4 trang bị ngay đầu tiên danh hoa có chủ tuyển cận cầm pháp trượng, nước ngập lạc thiên cầm pháp bảo, ma vực sáo trang hai cái lắp ráp trực tiếp cho độc luyến thu vũ, mà xem như đại giới, ta từ chính. Mình trò chơi trong tài khoản lấy một e cho từng cái đoàn đội phân đương nhiên, lấy trước mắt có 102 thần khí giá cả, một e là tuyệt đối không đủ, bất quá các đại lao đại đội ngũ cũng không ở từ chút tiền ấy, ta ý tứ liền thành bọn họ quan tâm nhất là có thể đáng kể ở nơi này trò chơi bên trong sinh tồn, phát triển, bù đắp nhau lạc làm cũng có chút buồn bực, kaka, eo đức sửa cơ trí dường như một hữu ta tức giận nói, tên kia đều tờ mờ giờ cần dám. Đương nhiên không có cái này linh hồn đặc. Tính tuyển cận thì yêu thích không buông tay vướt pháp trượng, gương mặt đắc ý vô cùng, kiệt kiệt, thấp xuống 10 cấp sử dụng đẳng cấp, khổ bức ta rốt cục có thể lấy được cái này pháp trượng độc luyến thu vũ một bên hưng phấn đổi lại hai kiện trang bị, một bên than thở, muốn nói hệ thống đối pháp hệ chức nghiệp thật đúng là lệnh tâm nhãn, ngươi nhìn một cái, ta trang bị yêu cầu cứ như vậy cao, tuyển nhi cùng như nhi cứ như vậy thấp ta cười nói, có thể không phải. Ngươi cũng không thể trông cậy. Vào vũ giả giết người nhưng ngóe, cái này không biểu hiện bất quá tỉ, làm sao hai người bọn họ tiểu nha đầu xưng hô sửa lại tuyển nhi, như nhi, danh tự này nghe làm sao như vậy có nhai đầu tuyển cận hé miệng cười, tỉ tỉ xem hậu cung. Chân huyên truyền thấy nhiều rồi độc luyến thu vũ nói, chỉ tiếc, hiện tại chỉ có hậu cung, một hưu hoàng thượng ta ho nhẹ một tiếng, rất là nhị ngũ bắt vạn ngồi chém gió tự kỷ mà nói, châm ở chỗ này lại, bớt đi. Ngươi nhiều nhất là một không có yêm liền tiến cung tiểu thái giám độc luyến thu vũ đối với ta cười nhạt nói vậy, nếu như không phải tiểu tĩnh cùng lăng ba vũ ngăn ta, ta đã sớm tiến lên, bị độc luyến thu vũ đánh bẹt, đập dẹp cái này lao tỉ hiện tại nói chuyện với ta càng ngày càng càn. Dỡ, ta đối với nàng thành kiến rất lớn, sớm muộn gì được thu thập nàng một trận thành chiến chỗ tốt lớn nhất là giải phong trang bị nhanh, cơ hồ là dây giải khai, không khó hiểu phong thạch cùng linh hồn thạch. Ngoài ra, cường hóa xác suất thành công cùng cực phẩm S.U.N.T. cũng rất cao rất nhanh, đây chính là vì cái gì tiểu lạc tiêu cùng lạc lam có thể ở như hỏa như đồ trong chiến đấu còn có thể bất thời giờ giải phong cường hóa cao dài trang bị nguyên nhân hơn nữa, có câu tục ngữ nói được tốt. Nhất, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi có sắc bén như thế trang bị, chúng ta chủ lực hiệu suất cũng liền cao độc luyến thu vũ công kích vốn là có chút phi nhân loại. Hiện tại một hơi thở đổi lại hai kiện có 102 thần khí sau đó, cái này lực công kích chính là mạnh mức, so với thuần gia môn còn mạnh mẽ hơn nàng đến mức, đi theo phía sau một đám tử trung, bọn người kia đều là kiếm sĩ, từng cái kẻm hoàn mỹ, nhiệt huyết sôi trào, bạo lực thêm điểm, chuyên môn ở thịt của. Chúng ta đấu tranh chiến đấu chung phục vụ cường lực giao bầu bây giờ, bởi vì độc luyến thu vũ tồn tại, kiếm sĩ khái niệm đã hoàn toàn bị lật đổ. Đi qua kiếm sĩ không phải là trong đội ngũ 2T, chuột gánh không được ngủm hoặc là cừu hận rời đi thời điểm, bọn họ phụ trách gánh một cái, nhưng là bây giờ chúng ta luyện cấp đoàn chung đều trang bị cao cấp cao phối kỵ sĩ, dòng binh, chiến cuồng, cho nên kiếm sĩ chính yếu tác dụng chính là phát ra thua nữa xuất xứ lấy, phi phàm liên minh, đặc. Biệt quốc nội những thứ này dâm kiếm nhóm thêm điểm đều là toàn lực số lượng no mẫn tiệp, từng cái kháo tẩu vi cùng thẻ đao không lý tưởng. cái kia giờ tờ S trình độ mạnh 1B bất quá, độc luyến thu vũ cũng là một cái biến số, dị số, nàng là kiếm sĩ trong ngoại tộc, bởi tự thân hệ thống phòng ngự không giống bình thường, cộng thêm lại có liệt viêm thánh thuẫn như vậy chật phi thường độ mềm và dai kỹ năng, cho nên hắn ở có chút trường hợp cũng có thể gánh buột, hơn nữa còn là gánh giết cực cao. Phẩm giai cấp buột cho nên, nàng mới có nhiều như vậy người ủng hộ tốt, thuộc về chính chuyện. Nói tạp đạt tư cái này lão chật phi thường sử nam màng thật là dày thật, chúng ta chin này từ hàng tỷ người chơi tạo thành đội ngũ cư nhiên hao tốn chọn 15 phút mới có đâm tầng này bảo hộ, từng cái tiếng kêu giết lấy xông về đối phương thành trì, thẳng đến 4 cái môn đánh tới nhưng là, cũng ở đây nhất khác, chúng ta gặp phải một hồi xưa nay chưa từng có hạo kiếp.